Võng du đại tướng sư. Chương 177, đánh chết lầu 2. Chấm than chấm than chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương xin thề, hắn thật không nắm Vạn Thành Địch mở ý đùa giỡn. Có điều nhưng trong lòng không nguyên do sản sinh một tia mừng thầm. Dù sao lúc trước chính hắn chính là thông qua phương thức này lẻn vào Di Hoa Cung. Chuyện này, Vạn Thành Địch nghe xong liền do dự. Đại thúc, ta bao bên trong bọc có trước thay đi váy ngắn, còn chưa kịp bán đi. Người nếu như không chê lời nói, ta có thể cho ngươi mượn. Mà cô nương kia nhưng là nghiêng đầu qua chỗ khác, một mặt chờ mong nhìn hắn. Không nghĩ đến cô nương này lại còn có loại này ham mê. Sắc mặt nàng sáng loáng mà vô khuyết hãm, môi như đan châu mà không lộ nha, xỉ như ngọc châu chỉnh tề vô khuyết. Hơn nữa tấm kia tròn tròn trứng ngỗng mặt, phối hợp cùng nhau đúng là một bộ gia cảnh thịnh vượng thật tướng mạo. Như Vạn Thành Địch cuối cùng có thể cùng nàng đi chung với nhau, ngược lại cũng đúng là nhân sinh một việc chuyện tốt. Càng làm cho người ta không nghĩ đến chính là, vậy thì đa tạ. Thấy cô nương này đều nói như vậy, Vạn Thành Địch lại liếm mặt rất không có chí khí đáp ứng rồi. Sau đó, hàng này liền ở trước mặt mọi người đổi bộ kia hồng nhạt hệ váy ngắn. Cũng là may trong game trang bị cùng trang phục có thể căn cứ player hình thể tự động điều tiết. Bằng không lấy hắn cùng cô nương kia kiều tiểu hình thể so sánh, sợ là đã sớm chống đỡ thành vải vụn mảnh. Mấu chốt nhất chính là, này váy thuộc về bên trong khoản độ dài. Hắn liền như thế lộ ra tràn đầy lông chân chân nhỏ. Còn có ngực một cái tát kia hộ tâm mao. Một cái trên mặt thổn thức dâu ria đứng ở trước mặt đám đông. Này lập tức cho người một loại One Piece người bên trong yêu vương. Phùng, carry, lóe sáng ra trận vừa thị giác. Liền chơi soạt trên một chiêu. Nhân yêu quyền pháp, phốc ha ha ha. Các cô nương cười ngửa tới ngửa lui. Tả Dương cũng nhịn không được. Có điều trong lòng nhưng có điểm hối hận đưa ra đề nghị này. Đây là đời ta gặp kinh sợ nhất nữ trang. Ta không quen biết hắn. Thủy Mặc Họa Mi thì lại ở một bên khá là ghét bỏ nói rằng, thật muốn mệnh, nam sinh khác mặc vào nữ trang đều làm cho người ta một loại đáng yêu muốn nhật cảm giác. Vạn Thành Địch vừa mặc vào liền biến thành đáng sợ muốn chết. Hắn đây là vì là yêu hy sinh. Thật giống hiệu quả cũng không tệ lắm. Tả Dương tự động quên đi đáng yêu muốn nhật bốn chữ này, đây là Thủy Mặc Họa Mi phong cách. Chỉ là cười cợt nói rằng, đồng thời thuận tiện còn ra hiệu nàng đến xem Vạn Thành Địch bên người cô nương kia phản ứng. Cô nương này không những không có lộ ra chút nào ghét bỏ vẻ mặt, ngược lại cũng là cười ngửa tới ngửa lui. Có điều lông mày trong mắt cũng đã đối với Vạn Thành Địch sản sinh hứng thú không nhỏ. Càng là giữa hai người khoảng cách, Hoan trong lúc cười rõ ràng so với trước gần gũi hơn khá nhiều. Cô nương này cười đến đau bụng, còn vô tình hay cố ý đỡ lấy Vạn Thành Địch vai. Ánh mắt chuyển động cùng nhau, lại như quen biết hồi lâu bạn tốt, mà không phải chưa hôm nay mới vừa gặp mặt người xa lạ. Vọng khí nhập vi bên dưới. Tả Dương thậm chí có thể cảm giác được giữa hai người chính quay về vui tươi ngụ ý mùa xuân đến rồi BGM. Có lúc, hảo cảm đến chính là như thế đột nhiên. Chỉ là một động tác một giây đồng hồ sự. Chỉ là phần lớn người không có ở tối đối với cái kia một giây đồng hồ làm ra tối đối với cử động thôi. Thật không? Ta làm sao cái gì đều không nhìn ra? Thủy Mặc Họa Mi líu lưỡi đảo. Có điều ta cảm thấy người nữ trang nên rất đẹp. Người nữ trang quá sao? Thành tựu, bằng hữu, nếu như có một ngày ta muốn xem người nữ trang, người sẽ làm như vậy sao? Tả Dương nghe xong chính là một trận phát tởm. Luôn cảm giác mình có cái gì hắc lịch sử cũng bị đào móc ra như thế. Vội vã giả trang không nghe thấy trùng Vạn Thành Địch vẫy vẫy tay. Rồi hướng thuyền dưới cản đường Di Hoa Cung tiếp dẫn người nói rằng, không cần ngăn cản, để hắn lên đây đi. Vâng, Công tử, trung niên nữ tử khẽ gật đầu. Mặc dù coi như tựa hồ vẫn còn có chút vi từ, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn lui sang một bên. Đón lấy liền đến phiên Hứa Tiên cảm nhật xà. Đại sư, lần này dựa theo ý của ngươi, ta đem chúng ta công đoàn có ý nghĩ lại xinh đẹp nhất các cô nương ưu tiên cho đưa tới. Vừa vặn 48 người, liền tất cả đều giao cho ngươi, mặc ngươi xử trí. Hứa Tiên cảm nhật xà cười ha hả nói, tiếp nhận vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên một cái rất không vui âm thanh. Hội trưởng, ngươi nói cái gì đó? Tại sao ta cảm giác ngươi hiện tại lại như một cái tú ông? Chúng ta chính là ở dưới tay ngươi gái đứng đường a. Nói chuyện chính là Nghĩa Bạc Vân Thiên, vai hề cấp gặp hoa. Bác Đường Vũ, cô nương này cũng là cái gì cũng dám nói chủ. Nhưng cùng Thủy Mặc Họa Mi so ra, tối thiểu, ô lực, căn bản là không phải một cái cấp bậc. Ây, vừa nói như thế, Hứa Tiên cảm nhật xà cũng cảm giác mình lời nói có vẻ như là có như vậy điểm quải ý vị. Đều lên thuyền trước đi, chúng ta cùng thuyền chuẩn bị xuất phát. Tả Dương cười vì hắn giải vây, lúc này mới không ai tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Đợi được những cô nương này từng cái lục tục lên thuyền, cuối cùng thuyền phía dưới cũng chỉ còn sót lại Hứa Tiên cảm nhật xà lẻ loi một người. Đương nhiên phụ cận còn có một chút xem trò vui, nhưng là vừa không dám dễ dàng tới được player. Dù sao, trung niên nữ tử mới bắt đầu lộ cái kia một tay, bất cứ lúc nào đều rất có thể chấn được người. Hứa hội trưởng, người không dự định đi chúng ta Di Hoa Cung du lãm một phen sao? Tả Dương theo lễ phép, tính chất tượng trưng khách khí với hắn một câu. Đương nhiên, nếu như hắn thực sự muốn tới, vậy cũng không thành vấn đề. Nữ trang chính là, quy củ này chính là bức cách, tuyệt đối không thể phá hủy ở trên tay mình. Ta không loại kia năng khiếu. Ạch, không phải, ý của ta nói ta còn có việc. Đại sư, chúng ta sau này còn gặp lại. Hứa Tiên cảm nhật xà theo bản năng nhìn trên thuyền Vạn Thành Địch một chút, không nhịn được giật cả mình, vội vã chắp tay cáo từ. Hắn cùng Vạn Thành Địch còn không giống nhau. Hắn thân phận như vậy, nếu là có như vậy hắc lịch sử, ngẫm lại liền có thể đùng. Đoàn người sau đó cưỡi cung thuyền tới đến Tú Ngọc Cốc bến tàu. Ở Tả Dương dẫn dắt đi, nhất tuyến thiên khí độc liền không phải cái gì thử thách cản trở. Đại gia lông tóc không tổn hại tiến vào Di Hoa Cung. Nghi thức nhập môn do nhị cung chủ Túc Như cử hành. Nhưng sự tình vẫn không có thuận lợi như vậy. Những người này đều nhận lấy sau khi, Túc Như liền đưa ra lập tức đem muốn gặp phải vấn đề. Công tử, Di Hoa Cung trước đây bởi vì một ít người biết đến nguyên nhân, quy mô vẫn ở cắt giảm. Bởi vậy đệ tử xá sợ là đã không đủ dùng. Nếu là không có tân đệ tử xá, chỉ sợ liền không thể lại thu người. Ây, xây dựng một chỗ đệ tử xá cần bao nhiêu tiền? Có thể chứa đựng bao nhiêu người? Tả Dương cau mày hỏi. Ít nhất cần 4.200. Có thể quá nhiều chứa đựng 100 tên đệ tử. Có điều cần 3 ngày xây dựng thời gian. Túc Như đáp. Mặc dù đối với bạc sức mua rất có vi từ, nhưng Tả Dương cũng chỉ có thể tiếp thu như vậy trò chơi giả thiết. Này nói cách khác, hiện tại Di Hoa Cung bạc trong kho 5.000 lượng bạc, ngay lập tức sẽ muốn đi tới hơn một nửa. Nguyên bản có thể chống đỡ hơn một tháng bạc, hiện tại e sợ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ không tới 10 ngày chứ. Như vậy, là tu vẫn là không tu đây? Vậy thì tu đi, xem ra gần nhất 3 ngày cũng không thể lại thu người. Tả Dương cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên tu lên lại nói. Việc này không nên chậm trễ. Nhìn đã náo nhiệt lên môn phái kênh, hắn cảm thấy những cô nương này nên vẫn là có thể vì là Di Hoa Cung mang đến một ít tiền lời. Đương nhiên, chính mình ở trong này khẳng định cũng đến ra một ít lực. Bụng làm giả chịu, nói xong, Hắn liền ở bên trong môn phái tuyên bố một cái tin. Các vị sư muội, gần nhất là chúng ta Di Hoa cung cao tốc thời kỳ phát triển. Đại gia hay đi áp áp phiêu, làm một hồi môn phái nhiệm vụ. Đặc thù thời kỳ những nhiệm vụ này môn phái cống hiến là gấp đôi. Kéo dài 3 ngày, trong quá trình nếu là có vấn đề gì, cần trợ giúp cứ việc tìm ta. Cái này Thiết Chí cũng là Túc Nhứ mới vừa nói cho hắn. 3.000 lượng bạc một tốn ra, Túc Nhứ liền cho hắn cung cấp một cái trọng yếu tình báo. Một khi môn phái bạc trong kho tồn bạc không đủ 3.000 hai. Thành tựu thay quyền cung chủ hắn là có thể Thiết Chí các đệ tử nhiệm vụ thu được gấp đôi môn phái cống hiến trạng thái. Hiệu quả kéo dài 3 ngày. Nhưng một tháng cũng chỉ có thể Thiết Chí một lần. Hiện tại là thời kỳ không bình thường. Tả Dương cảm thấy vẫn là trước tiên đem tiền cho soạt lên lại nói. Miễn cho đang phát sinh cái gì bất ngờ. Trực tiếp phá sản. Wow! Quả nhiên có gấp đôi trạng thái ư, nhiệm vụ khẳng định là muốn làm. Thế nhưng cầu sư huynh cũng nữ trang một lần. Như vậy hay là mọi người chúng ta có thể dàn xếp. Càng thêm tận tâm tận lực một ít. Đại gia nói đúng không là. Đây là thủy mặc họa mi đang ác ý mang tiết tấu. Đáng ghét, lầu hai nói rất đúng. Lầu hai nói thật tốt. Lầu hai nói quá đúng rồi. Sư huynh ngươi xem đó mà làm. Đỉnh lầu 2, cách chương.